Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lục Tử tới để bàn chuyện làm tổng đại lý cho Trốn Đào Nguyên ở tỉnh Đông Lâm. Hóa ra ngày đó sau khi cậu cả về đã nói ra chuyện Tô Nguyễn mở nhà máy ở thành phố Yên. Cẩn thận nói lại hạng mục Trốn Đào Nguyên cho người nhà nghe. Cậu ba là người tính tình nôn nóng. Nghe nói mấy thứ Lý Lục Tử bán chính là đồ nhập từ chỗ Tô Nguyễn. Lập tức chạy tới xem. Còn hỏi thăm người ta tình hình thế nào. Buôn bán được hay không? Linh tinh. Vì thế Lý Lục Tử cũng biết được từ chỗ cậu ba. Chuyện Tô Nguyễn muốn tìm tổng đại lý. Anh ta lập tức động lòng. Sau khi về nhà bán hàng một khoảng thời gian. Anh ta hiểu rất rõ thị trường của mấy thứ đồ nho nhỏ này. Mấy thứ này không đắt, lại dễ đánh mất, chỉ cần bày quán một chỗ, sản phẩm kiểu dáng đẹp, không cần lo vấn đề không bán được. Anh ta biết nhà bà ngoại Lý nhiều người, thu xếp chuyện gì cũng mau chóng, nên không dám chậm trễ. Hôm nay vội vàng chạy tới, có điều cũng chính vì như vậy, mới đột nhiên G, I, E, C Cao Cường không kịp trở tay. Sau khi nói chuyện với nhau, Tô Nguyễn phát hiện Lý Lục Tử này đúng là nhân tài. Thật ra từ khi anh ta để ý đến cô ở vùng ngoại thành, sau đó nghe ngóng tin tức về cô đang làm gì, nhà máy ở đâu, cuối cùng còn tranh thủ cơ hội về nhà nhập hàng đem bán. Đã chứng minh anh ta là người vô cùng thông minh nhanh nhẹn. Bây giờ tới tìm cô, suy xét cũng rất toàn diện. Tô Nguyễn nói với anh ta kỹ càng tỉ mỉ về yêu cầu đối với tổng đại lý. Từ kho hàng, thiết bị, tài chính, cuối cùng nói, đây chỉ là đại lý của thành phố. Trên nó còn có đại lý tỉnh. Nếu anh có kế hoạch thích hợp, tổng công ty có thể bỏ tiền ra hỗ trợ tuyên truyền quảng cáo. Lý Lục Tử thông minh, Tô Nguyễn lại phân tích rõ ràng. Chỉ sau một tiếng, hai bên đã thảo luận xong, dù sao mới chỉ là bước đầu, muốn ký hợp đồng vẫn phải tới tổng công ty ký. Lý Lão Bát xoa đầu hỏi, như vậy là xong rồi. Lý Lục Tử biết anh ta có ý gì, bà chủ Tô sao có thể giống đám nhà giàu mới nổi kia. Người ta làm được đều dựa vào bản lĩnh, đừng coi người ta giống đám Cao Cường, nói một câu cũng phải ra quán rượu, tiền chưa kiếm được. Đã uống đến mức hại thân, bớt giao du với bọn họ. Lời này đương nhiên có phần khen tặng, nhưng cũng là lời thật lòng. Lý Lục Tử từng thấy Cao Cường bàn chuyện làm ăn, vì chuyện không lớn một đám người chuốc rượu nhau, khoác lác luyên thuyên cả buổi. Đáng lẽ chuyện có thể hoàn thành trong một ngày lại kéo dài một tuần. Lý Lão Bát như suy tư điều gì, tiễn hai người kia về rồi. Tô Nguyễn thấy Lý Nhược Lan nhìn chằm chằm vào mình ngây ngần. Không nhịn được sờ lên mặt hỏi. Làm sao vậy? Lý Nhược Lan giống như lần đầu tiên quen biết cô. Con học đâu ra nhiều như vậy? Tô Nguyễn ôm cánh tay bà ấy. Cười nói. Có lẽ là thiên phú. Đầu óc thông minh. Lần này Lý Nhược Lan không khuyên cô đừng kiêu ngạo tự mãn linh tinh nữa. Ngược lại vui mừng xoa đầu cô. Nói, bất chi bất giác đã trưởng thành rồi. Có điều vẫn phải nhớ kẻ giỏi bơi lội vẫn có thể C, H, E, T đuối. Cảm nhận được tâm trạng của bà ấy, Tô Nguyễn thả lỏng dựa vào vai đối phương. Kết quả chưa tới một phút, lại nghe bà ấy thở dài. Bây giờ chỉ còn anh trai con. Tô Nguyễn bật cười, đúng là không lúc nào không nhọc lòng. Bà ấy vừa dứt lời. Cửa phòng lại vang lên, Lý Nhược Lan cười, con tin không, chắc chắn là chú Ngôn và thiếu thời. Tô Nguyễn đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Ngôn Thành Nho và Ngôn thiếu thời. Ngôn Thành Nho vừa vào nhà đã vội vàng hỏi, gặp được chưa, thế nào? Lý Nhược Lan cười, ông không thấy tôi đang ngồi chỗ này à, tôi nào biết. Ngôn Thành Nho vẫn tò mò. Bà thấy thái độ của thằng bé với cô gái kia thế nào? Có khả năng không? Lý Nhược Lan ngẫm nghĩ. tôi thấy có khả năng. Bà ấy hạ giọng, tôi thấy hai đứa nó đi rất gần nhau, chỉ cách một nắm tay. Ông biết Thiếu Dục đó, ngày thường đi với con gái, đều hận không thể cách tám thước. Khóe miệng Ngôn Thành Nho mang đầy ý cười. Còn gì nữa không? Lý Nhược Lan lại nói. Cô gái kia nói chuyện rất thẳng thắn. Bà ấy kể lại lời La Thắng Nam đáp trả Cao Cường và mẹ Tống. Sau đó thần bí nói. Thiếu Dục nghe thấy liền bật cười. Cô gái kia vừa mở miệng nó lập tức cười. Còn nhìn Lý Nhược Lan với Ngôn Thành Nho cầm kính lúp soi couple giải đường. Tô Nguyễn buồn cười không thôi. Đột nhiên cô nghĩ đến. Có phải sau lưng cô bọn họ cũng thường xuyên yên lặng theo dõi dấu vết cô để lại hay không? Mẹ, Ngôn Thiếu Thời ghé vào cửa sổ. Nhìn xuống dưới lầu. Kia không phải mẹ Tống Tiểu Trân à? Sao bà ta lại kéo Tống Tiểu Trân đi về phía tòa nhà anh con ở thế? Lý Nhược Lan lập tức chạy tới nhìn. Sau đó không thể không nhíu mày. Da mặt người này dày thật đấy. Chắc chắn Cao Cường không cho vào nhà. Vẫn luôn ở lại chờ Tống Tiểu Trân tan làm. Nhưng như con nói đúng là rất không thích hợp. Bà ta kéo Tống Tiểu Trân tới nhà anh trai con làm gì? Vân Chi Ý Nhược Lan nói. Cao Cường phòng Tống Tiểu Trân qua lại với anh con như phòng cướp. Chỉ cần Tống Tiểu Trân dám qua bên đó một bước sẽ bị mắng một trận. Nghe nói có lần còn ăn đánh. Trước đây nhà bọn họ là Tống Tiểu Trân kiên trì đòi mua ở chỗ này. Đúng là tự làm bậy không thể sống. Đột nhiên nghĩ tới lời đồn trong miệng đoàn đội bát quái. Tô Nguyễn nghĩ ngay ra điều gì đó. Mẹ, con cảm thấy có lẽ năm nay anh trai con có thể thoát ế. Hai mắt Lý Nhược Lan sáng lên. Con có cách gì? Tô Nguyễn giấu giếm. Con đi đưa cho anh ấy ít trái cây. Cách chương.